Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Tiểu Bạch. Ba ngày sau, Mục Lão đem Vân Băng gọi vào gian phòng. Trong phòng còn có Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi. Lão sư, ngài gọi ta có việc sao? Vân Băng không hiểu xuất sinh hỏi. Phải biết hắn hiện tại thế nhưng là người bận rộn. Vội vàng huấn luyện, ma sát, mỗi ngày chỉ có ban đêm có cơ hội tu luyện. Mục Lão ôn hòa nói, cũng không có cái gì đại sự, cũng là muốn đi qua đồng ý của ngươi, đem hồn linh ma pháp trận giao cho Vũ Hạo. Vũ Hạo linh mâu còn không có thu hoạch thứ 5 hồn hoàn. Ngày mai hắn muốn đi thu hoạch thứ 5 hồn hoàn, nhưng là hắn muốn thử một chút hồn linh. Vân Băng sững sờ, sau đó bỗng nhiên vỗ trán một cái, nói, lão sư, ngươi không đề cập tới lớp trưởng thứ 5 hồn hoàn, ta đều quên. Mục Lão đục ngầu trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Tiểu gia hỏa, ngươi là có ý nghĩ gì sao? Vân Băng cười hắc hắc, nói, đã sớm có, trợ giúp lớp trưởng đi hoàn thành khảo nghiệm thời điểm thì có. Bất quá đem quên đi. Nói đến đây cái, một bên Vương Đông Nhi trong đôi mắt lóe qua một tia nhu tình. Ồ, nói một chút, Mục Lão hiếu kỳ nói, lão sư, lớp trưởng các người không ngại đoán xem nhìn. Vân Băng thần bí nói ra, Vương Đông Nhi nhíu mày, vì cái gì không cho ta đoán? Nói nhảm, bởi vì ngươi đần, ta, đần, tiểu Vân Băng, ta nhìn ngươi là càng ngày càng ra. Vương Đông Nhi cáu giận nói, mặc dù nói nàng xác thực không thế nào thông minh đi, nhưng ngươi cũng không cần công khai nói ra đi. Mục Lão cùng Hoắc Vũ Hạo còn thật ngược lại là có hứng thú đoán xem. Bất quá suy nghĩ một hồi về sau, Hoắc Vũ Hạo càng thêm nghi ngờ. Mục Lão nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo tựa hồ có chút đầu mối. Có thể hay không cho cái nhắc nhở? Có thể, nhắc nhở là chuồn chuồn. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi liếc nhau một cái. Đồng nói, bạch thưởng nguyệt phượng tinh. Đúng, của nó tinh thần bản nguyên không phải Vũ Hạo của ngươi tinh thần chi hải bên trong sao? Cùng nó ký kết hồn linh khế ước. Tuy nhiên không biết có thể hay không cho mang đến một cái hồn hoàn. Nhưng là ký kết sau nó cũng là hồn linh của ngươi. Là có thể giúp ngươi chiến đấu. Vân Băng mỉm cười nói. Đúng vậy, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn lúc ấy, hắn thì có ý nghĩ này. Chỉ là về sau phát sinh u tỷ sự tình, để hắn cũng quên đi chuyện này. Muốn không phải lần này Mục Lão gọi hắn, hắn đoán chừng còn là nghĩ không ra. Đến mức thiên mộng tình huống hắn không xác định, nhưng bạch thưởng nguyệt vượng tinh là khẳng định. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt sáng lên. Đúng a, hắn tại sao không có nghĩ tới chứ? Diệu a, đến mức bạch thưởng nguyệt vượng tinh ý kiến, có thiên mộng ca cùng băng đế tại, hắn không lo lắng nó không đáp ứng. Mà lại hắn cùng bạch thưởng nguyệt phượng tinh cảm tình rất không tệ nha. Bạch thưởng nguyệt phượng tinh, ngoặc kép, không tệ than bùn, muội muội p, các ngươi này một đám ma quỷ. Lão tử chết rồi, các ngươi đều không buông tha ta. Ta chuồn chuồn sinh a. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải trong góc, bạch thưởng nguyệt phượng tinh màu xanh nhạt tinh thần bản nguyên lóe lên lóe lên. Tựa hồ tại hướng lên trời khóc lóc kể lể đồng dạng. Nó không sợ bị người phát hiện, bởi vì hải thần các bên trong cường giả bản liền biết nó tồn tại. Mục Lão khẽ vuốt cằm, rất đồng ý Vân Băng ý nghĩ, ngưng mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, cùng bạch thưởng nguyệt vượng tinh câu thông một chút, giảng minh bạch hồn linh ma pháp trận tác dụng, nhìn nó có đồng ý hay không. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng về sau, ý thức chìm vào tinh thần chi hải, cùng nào đó khổ cực tinh trao đổi. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo khóe miệng phác họa ra nụ cười. Ý thức trở về, cười nói, xong rồi, bạch thưởng nguyệt phượng tinh rất nguyện ý, nguyện ý. Ta nguyện ý cái đầu của ngươi. muốn không phải ba cái đại lão ở một bên nhìn chằm chằm, bản tinh làm sao có thể hạ mình tại ngươi một cái nhân loại nho nhỏ dưới thân. Hừ, hả, hiện tại liền bắt đầu. Vừa vặn cùng bản tinh ý nguyện một dạng, nhanh để bản tinh ra ngoài, ký kết kia cái gì khế ước, cái này tinh thần chi hải bản tinh đã sớm ngốc ngán. Có điều không muốn hiểu lầm nhi, bản tinh cũng không phải sợ cái kia côn trùng, bọ cạp cùng lão đầu. Sau đó, Từ Vân Băng tự mình khắc họa một cái hồn linh ma pháp trận. Hắn tinh thần chi hải bên trong ma pháp trận chỉ có thể hắn dùng. Theo Hoắc Vũ Hạo cùng Bạch Thưởng Nguyệt Vượng Tinh đứng vào vị trí phân biệt tại nhất nhật nhất nguyệt bên trong. Sau đó, Vân Băng kích hoạt lên hồn linh ma pháp trận. Bởi vì Bạch Thưởng Nguyệt Vượng Tinh sớm liền trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn, cho nên lần này ký kết hết sức thuận lợi. Mà căn cứ Bạch Thưởng Nguyệt Vượng Tinh tình huống đến xem, nó chỉ sợ 10 phần vui lòng. Rất nhanh, khế ước chú ngữ kết thúc, Bạch Thưởng Nguyệt Vượng Tinh tinh thần bản nguyên biến thành một chỉ lớn chừng bàn tay màu xanh nhạt chuồn chuồn, vô cùng đẹp đẽ. Nếu như không phải nó cánh tại chấn động, không có người sẽ cảm thấy nó là vật sống, bởi vì nó càng giống là ngọc điêu khắc thành. Ngay sau đó, một vòng màu đen hồn hoàn tại Hoắc Vũ Hạo thứ 5 hồn hoàn vị trí ngưng tụ. Để Vân Băng hơi sững sờ, không nghĩ tới còn thật có. Bạch Thưởng Nguyệt Vượng Tinh tựa hồ rất hưng phấn, trong phòng bay tới bay lui. Kỳ thật trong lòng của nó hoạt động là như vậy. Ha ha ha, chết côn trùng, bản tinh rốt cục chạy ra ma chảo của ngươi, cũng trốn ra cái kia địa ngục. Về sau, bản tinh cũng không tiếp tục về cái địa phương kia. Hoắc Vũ Hạo trong đôi mắt cũng lóe ra ý mừng. Tuy nhiên hồn hoàn vừa mới ngưng tụ, nhưng hắn có thể cảm giác được đó là một cái cường đại tinh thần hồn kỹ. Nhìn lấy bay tới bay lui Bạch Thưởng Nguyệt Vượng Tinh, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói ra, Bạch Thưởng Nguyệt Vượng Tinh, về sau ta liền gọi ngươi Tiểu Bạch rồi, xin nhiều chỉ giáo. Tiểu Bạch, cái kia chết côn trùng lên, hừ, bất quá xem ở là ngươi giúp ta chạy ra, thì để cho ngươi kêu đi. Vân Băng khóe miệng giật một cái, Tiểu Bạch, nó so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Ta cũng thật mong muốn một cái hồn linh a, Vương Đông Nhi hâm mộ nói ra. Vân Băng lườm nàng liếc một chút, trong lòng khẽ lắc đầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi không có, Vân Băng, cảm ơn, không dùng, lão sư, cái kia hồn linh ma pháp trận ta đã giao cho học viện. Lão sư về sau muốn giao cho người nào thì giao cho người nào. Chỉ cần không phải lòng mang ý đồ xấu, cầm hồn linh khế ước làm văn chương người, đều được, không cần hỏi ta, Vân Băng đối Mục lão nói. Mục lão khẽ gật đầu, ôn hòa nói, lão sư biết. Lão sư kia, ta liền đi huấn luyện bọn họ. Đi thôi, Mục lão khoát tay áo. Vân Băng lại cùng Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi lên tiếng chào hỏi về sau, theo tức rời đi. Thời gian trôi qua, tại cái này không đến trong vòng 3 tháng, trừ ăn cơm ra, cũng là ma sát cùng huấn luyện. Hoắc Vũ Hạo bọn họ cũng là như thế. Những ngày này, đấu hồn khu cũng không có thiếu bị phá hư. Trung gian, đế lâm cực hạn song thuộc tính võ hồn chấn kinh mọi người. Chiến lực của nàng cũng vô cùng mạnh. Đái Hoa Bân, Ninh Thiên bọn họ không ít bị đế lâm đánh mình đầy thương tích, lại bị Vân Băng chữa trị. Có một tin tức tốt là, vốn là tứ hoàn chu lộ, tại cái này nhanh trong vòng 3 tháng đột phá ngũ hoàn, cũng thu hoạch thứ 5 hồn hoàn. Vân Băng đội ngũ thực lực lần nữa gia tăng, trung gian đường môn động tác cũng không nhỏ. Hiên Tử Văn, Quý Tuyệt Trần còn có Kinh Tử Yên ba người này vẫn là bị Hoắc Vũ Hạo hố đi qua. Có Hiên Tử Văn trợ giúp, hồn đảo đường nhanh chóng phát triển người, khiến Vân Băng muốn mắng người là Hoắc Vũ Hạo con hàng này vậy mà dẫn lửa thiêu thân.